Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, 637. Chương 637, cầm cố ngưu hồn. Trước rõ ràng là hình người ngưu trường nhạc, bây giờ biến thành một đầu trâu hoang yêu linh. Quái dị như vậy cảnh tượng, không chỉ có đem Từ Ngôn khiếp sợ, càng để hắn không thể nào hiểu được. Yêu thú đích xác có thể hóa hình, biến ảo nhân thân. Nhưng là có thể hóa hình yêu thú, không có chỗ nào mà không phải là tu luyện nhiều năm đại yêu. Thiên nam giới tu hành còn chưa bao giờ từng xuất hiện yêu linh có thể biến hóa thành người này. Loại quái sự, thanh lân đao xuất hiện, biểu thị Từ Ngôn chân chính sát tâm nổi lên. Ngưu giống lần thứ hai truyền đến, một đầu va trống không hắc ngưu, đột nhiên thay đổi thân hình, thình thịch hoành đá liên tục sau đề, cúi thấp đầu. Lại một lần nữa vọt mạnh mà tới. Đối mặt với trâu lớn đấu đá lung tung, Từ Ngôn thân hình nhảy lên, đầy tháng giống như trường đao gào thét mà tới. Ba thức bá đao quyết, nhảy lên một đao, chém đánh ở ngưu sừng bên trên. Một con đầy ngưu sừng liền như vậy gãy vỡ. Khổng lồ thân bò ở Từ Ngôn bên cạnh người nổ vang mà qua. Trở tay một đao, chém đánh ở ngưu trên lưng. Thật dài vết thương, sâu có thể đụng xương, máu trâu bắn tóe, kêu thảm. Hắc ngưu lần thứ hai thay đổi ngưu sừng, hơi thở như sấm. Một đao cuối cùng nổi lên ánh đao lóng lánh tinh đấu giống như hàn mang, đối diện ngưu đầu chém xuống. Răng rắc một tiếng, xương sọ nứt toác trâu lớn, nửa con ngưu đầu bị đánh chém ra. Từ Ngôn bây giờ mạnh mẽ nhất tam đao, không chỉ có uy lực khủng bố, còn ẩn chứa kim đan chính giữa một nửa linh khí. Loại trình độ này chém giết, có thể xưng tụng cùng cấp số 1. Nhưng là cái kia đầu hắc ngưu vẫn cứ không chết, thoi thóp địa ngã trên mặt đất. Một đôi mắt trâu vẫn cứ nhìn chằm chằm kẻ địch, đao kiếm vờn quanh quanh thân. Từ Ngôn chậm rãi đi tới trâu lớn phụ cận. Ngưu trường nhạc, người cũng thật là một con trâu a. Răng rắc một tiếng, không có dấu hiệu nào giơ tay chém xuống. To lớn ngưu đầu liền như vậy lăn xuống bụi trần. Trong vũng máu, bộ kia trẻ tuổi bóng người, so với yêu linh đều phải hung ác vạn phần. Từ lâu lẩn đi thật xa phủ thành chủ hộ vệ, này lúc sau đã toàn bộ đều ngu. Thành chủ không chỉ có đã biến thành một đầu quái ngưu, còn bị người ta chém đứt đầu. Bọn họ hiện tại cũng không biết mình là nên xông lên vì là thành chủ báo thù, vẫn là thoát đi chỗ này yêu quái đất nương thân. Bọn hộ vệ vẻ mặt, Từ Ngôn toàn bộ đặt ở trong mắt. Hắn khẽ cau mày, giơ tay chỉ về một cái nhìn như thủ lĩnh gia hòa. Lại đây trả lời, nghe được Từ Ngôn thanh âm, đối phương cả người chấn động, trong lòng run sợ địa chuyển đi qua. Các ngươi thành chủ, vì sao là một con trâu? Lẽ nào ngươi sao không biết hắn chân thân? Từ Ngôn lạnh giọng chất vấn. Không, không biết a. Thành chủ đại nhân quanh năm mặc giáp trụ giáp vàng, không có hiển lộ quá này loại thân thể. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng a. Hộ vệ không biết chút nào, để Từ Ngôn lông mày phong nhíu chặt. Đang trầm ngâm thời khắc, Từ Ngôn chợt thấy ngoài cửa lớn có bóng người xẹt qua, thật giống có người vừa muốn vào cửa lại lùi ra. Tốc độ của đối phương cực nhanh. Từ Ngôn quay đầu thời điểm chỉ nhìn thấy chiếu vào trên cửa một cái ảnh tử, căn bản không thấy là ai. Hắn nhất thời ánh mắt chìm xuống. Trường Nhạc Thành là Quy Nguyên Tông thuộc hạ, xem ra trong thành vẫn tồn tại Quy Nguyên Tông người. Nếu như đánh giết thành chủ, việc truyền tới Quy Nguyên Tông bên trong, Từ Ngôn ở Thiên Bắc tình cảnh nhưng là không tốt lắm. Quy Nguyên Tông đến tột cùng có như thế nào thế lực, Từ Ngôn không biết. Có thể chiếm cứ nhất phương tông môn, tuyệt đối sẽ không thể yếu cũng là phải. Đắc tội như thế cái cừu gia không phải là cử chỉ sáng suốt. Nếu thành chủ bị giết, biện pháp tốt nhất chính là giết người diệt khẩu. Đem thấy cảnh này người toàn bộ giết sạch, trong lòng sát ý nổi lên. Từ Ngôn ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng lạnh lùng. Ngay ở hắn muốn đuổi theo, trước tiên đánh giết muốn báo tin gia hòa, sau đó ở diệt sát tại chỗ hộ vệ thời khắc, dưới chân viên kia nứt ra ngưu trong đầu đột nhiên lao ra một tia sáng trắng. Một luồng yêu linh trình độ uy thế cũng đồng thời xuất hiện. bạch quang ở trước mắt xuất hiện. Từ Ngôn nhất thời một sợ, vội vàng lấy thanh lân đao hộ thân. Nhưng mà đạo bạch quang kia nhưng không có vọt tới, mà là tản ra một cổ cường đại uy thế sau khi nhanh chóng bay ra phủ đệ, thẳng đến ngoài thành đi. Yêu linh tinh phách, nhất thời bất cần, không có cầm cố đối phương linh thể. Đợi đến Từ Ngôn phát hiện, Ngưu Hồn đã hướng về gia phủ thành chủ, quét mắt cửa phương hướng. Từ Ngôn một bước bước lên trường phong kiếm, ngự kiếm mà đi, đuổi hướng về yêu linh tinh phách. Cái kia báo tin ra hòa, chạy trốn phương hướng cùng Ngưu Hồn vừa vặn ngược lại. Từ Ngôn phân thân không còn chút sức lực nào, không thể làm gì khác hơn là lần theo Ngưu Trường Nhạc. Ngự kiếm tốc độ, so với Sơn Hà Đồ xê xích không nhiều. Chờ Từ Ngôn đuổi theo ra ngoài thành, Ngưu Hồn đã không nhìn thấy cái bóng. Hừ lạnh một tiếng, mắt trái rộng mở trừng lên. Nơi cực xa, một đoàn ảm đạm vệt trắng nhanh như chớp, bay hướng về hướng Tây Nam. So với ngự kiếm tốc độ đều phải mau ra ba phần. Nhìn ra Ngưu Trường Nhạc muốn trốn về Quy Nguyên Tông, Từ Ngôn hơi suy nghĩ, trực tiếp trốn vào trong gió. Độn pháp cực kỳ tiêu hao linh khí, thế nhưng tốc độ so với phi hành cần phải mau ra nhiều lắm. Thoáng qua liền có thể trốn ra 10 dặm có hơn. Đặc biệt là Từ Ngôn phong độn trình độ cực cao, một lần triển khai, tại xuất hiện lúc sau đã đến rồi bên ngoài 50 dặm. Vượt qua Ngưu Hồn, đứng ở một chỗ đất trống, Từ Ngôn chắp tay sau lưng, chờ đợi không lâu, kinh hoàng Ngưu Hồn cuối cùng đã tới. Phát hiện nhân ra đến rồi chính mình phía trước, Ngưu Trường Nhạc linh thể sợ đến mở đi rất nhiều, xoay đầu trốn hướng về một bên khác. Còn muốn đi sao? Thấp giọng la hét thời khắc, Từ Ngôn trong mắt trái sao văn nhất truyền, trong mắt huyền ảo sức mạnh rộng mở bắn ra, đem Ngưu Hồn triệt để cầm cố, lấy ra phong hồn tinh, đem Ngưu Hồn nhốt vào trong đó. Từ Ngôn liếc nhìn Trường Nhạc thành phương hướng, trầm ngâm không nói, đuổi theo ra hồi lâu. Phủ thành chủ hộ vệ sợ là sớm đã chạy trốn, lại đi truy sát hộ vệ khá là phiền phức, đặc biệt là chưa vào cửa thân ảnh, tốc độ nhanh chóng cùng hư đan tu sĩ sấp xỉ, đuổi không đuổi được tới đều khó nói. Nếu bắt được Ngưu Trường Nhạc, Từ Ngôn bỏ qua Trường Nhạc thành, lấy ra Sơn Hà Đồ, liền như vậy bay về phía xa xa. Mặc kệ Ngưu Trường Nhạc là người vẫn là Ngưu, có thể làm được chức thành chủ, nói rõ hắn chân thân, Quy Nguyên Tông nhất định hết sức rõ ràng, có thể cho phép một đầu hóa hình Ngưu yêu trở thành thành chủ. Xem ra Quy Nguyên Tông cũng không phải là một địa phương tốt. Phi hành trên đường, Từ Ngôn rốt cuộc hiểu rõ vì sao Trường Nhạc thành cấp dưới tồn tại. Hàng năm đều phải thu thập tử mục thảo, những linh thảo khác không cần gì cả. Ngưu ăn cỏ, châu hoang yêu cũng giống vậy. Nhất định là Ngưu Trường Nhạc thích ăn tử mục thảo. Ngồi xếp bằng ở bức tranh bên trên, Từ Ngôn lần thứ hai tâm kinh ngạc. Nếu như Trường Nhạc thành thành chủ là con trâu, như vậy cái khác thành lớn thành chủ, lẽ nào tất cả đều là yêu thú? Thiên Túc thành quyền sở hữu, thu thập Thanh Nga thiền. Lúc này Từ Ngôn càng ngày càng tâm kinh ngạc, tự nói, lẽ nào Thiên Túc thành thành chủ là một con đại ngô công? Thanh Nga thiền là thanh trùng, Thúy Nga cùng Thanh Diệp thiền gọi chung, chỉ có giết một loại yêu vật mới yêu thích nuốt, đặc biệt là không đủ tháng em bé, chính là giết loại yêu thú yêu thích nuốt ăn đồ ăn. Từ Ngôn sắc mặt bắt đầu càng ngày càng trầm, không trách Thường Tân bọn họ bị áp chế được thê thảm như thế. Không trách Thiên Bắc Tiên Thiên võ giả chỉ biết ba mạch mà không biết sáu mạch, hóa ra là một bầy yêu quái đang giở trò quỷ. Chẳng lẽ Thiên Bắc là một chỗ yêu tộc hoành hành, nhân tộc làm nô địa phương? Một cái suy đoán kinh người, liền Từ Ngôn chính mình cũng không cách nào tin tưởng. Kỳ thực không chỉ có là hắn, phàm là đến Thiên Bắc Thiên Nam tu sĩ, đang nghĩ đến loại khả năng này đồng thời, đều sẽ không thể tin được. Thiên Nam có chính tà phân chia, thậm chí có chính tà đại chiến. Nhưng là như thế nào đi nữa đấu, như cũ nhân tộc làm đầu, yêu tộc vi tôn cảnh tượng, đổi thành ai đều không thể nào tưởng tượng được, càng không thể nào hiểu được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Lén lút.